Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 455, Bảy thải điệp, chương 463, Bảy thải điệp tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu hiện tại đầm lầy đã không thể gọi là đầm lầy. Đầy trời mưa băng cùng hỏa vũ trực tiếp đem mặt đất cho nổ thủng trăm ngàn lỗ. Đầu đầu cũng có bị đóng băng mặt đất hoặc là mặt nước. Chu vi lùm cây thì bị lưu hành hỏa vũ cho nhen lửa. Dị hình quần một lần lại một lần muốn bắn chúng bảy màu điệp. Nhưng là mỗi lần cũng không thể thành công. Mặc kệ là đem thất thải điệp cho vây quanh hay là dùng các loại năng lực công kích. Toàn bộ đều có thể bị thất thải điệp cho tránh ra. Hoặc là chính là bị tấm chắn ngăn trở. Thất thải điệp phép thuật rồi cùng dùng mãi không hết như thế. Dị hình tuy rằng về số lượng có ưu thế, thế nhưng căn bản không thể thông qua cái này đạt được ưu thế. Trái lại thất thải điệp chỉ cần bắt được cơ hội, mỗi lần cũng có thể trọng thương thậm chí là thuần sát một con lãnh chúa dị hình. Thần thú cùng quái bình thường vật khác nhau liền ở ngay đây. Mặc kệ là phép thuật vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều phi thường phong phú. Muốn cùng thần thú chống lại, nhân loại nhất định phải đạt đến phong hào cường giả trình độ. Đồng thời đẳng cấp muốn ở 95 cấp trở lên mới có thể. Làm sao bây giờ liền nhìn như vậy à, mặt tuyết phi thường bình tĩnh tiếp nhận thủ hạ đưa tới đồ ăn. Mâm, vừa ăn vừa nói, phải biết đây chính là trung tâm chỉ huy, có điều đoạn thu cũng không thèm để ý những chi tiết này. Phi thường không nói gì nói rằng. Không phải vậy à, để pháo quỹ đạo đợi mệnh, phỏng đoán thất thải điệp kiên trì không được thời gian bao lâu. Nếu như gặp nguy hiểm liền trợ giúp một hồi, được rồi, liền như vậy vốn nên là phòng thủ gì. Hình cuồng chiều công thành, hiện tại đã biến thành quan sát thất thải điệp một mình đấu toàn bộ dị hình quần. Thời gian liền như vậy từng điểm quá khứ. Thất thải điệp cùng U Linh Chúa Tể dẫn dắt lãnh chúa dị hình quần đánh hơn 20 phút. Vốn là có hơn 30 con phi hành loại dị hình. Hiện tại chỉ còn dư lại 7 con, mà sinh tồn đến cuối cùng 7 con lãnh chúa dị hình đều phi thường mạnh mẽ. Không phải như vậy dễ dàng liền bị giết chết, ra 7 chỉ có thể phi hành lãnh chúa, còn có tràn đầy vết thương U Linh Chúa Tể. Thất thải điệp vẫn luôn ở cường độ cao bắn ra pháp thuật. Hầu như không có đình chỉ. Nếu như này con thất thải điệp trưởng thành khả năng thật sự có thể một mình đấu dị hình quần. Đáng tiếc chính là này con thất thải điệp không có thành niên. Thần thú muốn đến hoàn toàn thể không có 20, 30 năm là không được. Có thậm chí cần 1-2 bách năm trở lên. Chiến đấu kéo dài hơn nửa canh giờ. Vào lúc này thất thải điệp bắn ra pháp thuật độ cũng chậm lại. Này trung gian có đến vài lần đều suýt chút nữa bị dị hình bắt được cơ hội. Cũng còn tốt mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm né tránh. Lại là 10 phút quá khứ, thất thải điệp rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Nếu như nàng không lui lại thật sự khả năng gặp nguy hiểm mà ni quả nhiên ở 2 phút sau thất. Thải điệp một không gian cầm cố. Tiếp theo liền hướng về tiết nguyệt lãnh địa bay tới, nguyên đến xem trò vui xem chính Mỹ đoạn thu trực tiếp từ xa trên chạm lên. Sau đó lập tức mệnh lệnh hết thảy chiến đấu tiểu đội tối chuẩn bị cẩn thận. Đánh sao đánh ai, mặt tuyết hỏi, nhìn thất thải điệp mặt sau truy khổng lồ dị hình quần. Đoạn thu rơi vào trầm tư, nếu như công kích dị hình có thể sẽ gặp phải toàn bộ dị hình sao huyệt công kích. Nếu như công kích thất thải điệp khả năng dị hình cũng sẽ công kích. Thế nhưng cũng có thể dị hình sẽ rời đi. Đến tột cùng là đánh ai thật a mấy chục giây quá khứ. Mặc kệ là thất thải điệp vẫn là dị hình đều tiến vào lãnh địa 5 vạn mét địa phương. Này đã thuộc về bên trong phạm vi công kích. Nhìn màn ảnh, đoạn thu quyết định công kích dị hình. Bởi vì dị hình không ổn định, thần thú tối thiểu còn có trí khôn. Có thể biết là ai hỗ trợ ai không hỗ trợ, nếu như lần này cứu thất thải điệp khả năng sau đó thất thải điệp cũng sẽ trợ giúp tuyết nguyệt. Pháo quỹ đạo chuẩn bị, đem truy thất thải điệp dị hình cho đánh xuống, phụ cận chiến đấu cơ xạ đạn đạo công kích mặt đất truy kích dị hình, mệnh lệnh ra sao? Phần núp ở xung quanh hơn 20 giá chiến đấu cơ trực tiếp bay ra. Phối hợp dạ oanh chiến cơ đồng thời hướng xuống đất dị hình bắn tiếp cận 50 viên đủ loại đạn. Đạo, mà tiết nguyệt lãnh địa trên ngọn núi. Một đạo màu xanh lam laser trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. Đây chính là pháo quỹ đạo công kích. Màu xanh lam laser hầu như là trong nháy mắt liền đánh trúng một con nhanh muốn đuổi tới thất thải. Điệp dị hình phi long. Màu xanh lam laser trực tiếp xuyên thấu dị hình phi long. Thậm chí còn bắn trúng ở này con dị hình phi long phía sau một con rơi dị hình. Không cần phải nói dị hình phi long khẳng định là trực tiếp bị pháo quỹ đạo thuần sát. Nếu như vậy con bất tử chỉ có thể nói nó mạng lớn. Mấy chục giây sau hơn 50 viên đạn đạo từ 4 phương 8 hướng xuất hiện. Sau đó không khác biệt bao trùm sông lại mà là nhiều con mặt đất dị hình lãnh chúa. Nhất thời đủ loại tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ khu vực. Vài đóa loại nhỏ đám mây hình nấm trong nháy mắt bay lên. Tất cả mọi người chú ý, không nên công kích thất thải điệp, nếu như tiến vào phạm vi công kích toàn lực công kích dị hình, mặt tuyết sử dụng bộ đàm nói rằng. Rất nhanh dị hình cùng thất thải điệp liền tiếp cận tuyết nguyệt lãnh địa không tới 2 vạn mét địa. Phương, ở trên tường thành phòng thủ giáp máy tiểu đội đã có thể nhìn thấy mục tiêu. Tường thành chu vi cao vót tháp canh trên không riêng là chỉ có súng máy. Còn có năng lượng pháo, trong căn cứ phòng ngự tự nhiên là muốn toàn diện, năng lượng pháo tự nhiên là sẽ không thiếu. Làn sóng thứ hai đạn đạo đã xả, mục tiêu của lần này là phi hành dị hình. Mặt tuyết nhìn bên cạnh đoạn thu nói rằng, ngươi chỉ huy đi, ta liền nhìn, đoạn thu nói. Vào lúc này bên cạnh một tên thao tác thành viên nói rằng, pháo quỹ đạo xung năng xong xuôi. Có thể xạ, mặt tuyết nghe xong trực tiếp nói. Cho ta đánh U Linh Chúa Tể, lại là một đạo màu xanh lam laser xuất hiện. Trong nháy mắt liền đánh trúng U Linh Chúa Tể. Đáng tiếc chính là bị tấm chắn cho chặn lại rồi một phần uy lực. Có điều vẫn cứ bắn trúng mục tiêu. Pháo quỹ đạo độ quá nhanh. Ở khoảng cách gần như thế là không có cách nào né tránh. U Linh Chúa Tể thân thể khổng lồ bay về đằng sau đến mấy chục mễ. Ngã ầm ầm trên mặt đất pha hỏng rồi thật nhiều cây cối. Xem ra coi như là bị tấm chắn ngăn trở, pháo quỹ đạo uy lực cũng lớn vô cùng. Cũng không biết U Linh Chúa Tể chúng vào này một pháo quỹ đạo hiệu quả làm sao. Tốt nhất là có thể đánh thành trọng thương. Thất thải điệp cũng phi thường biết chơi. Nó biết tiết nguyệt lãnh địa là trợ giúp nó. Nhìn thấy phía sau uy hiếp nhỏ đi, ngay lập tức sẽ quay đầu lại bắt đầu rồi bắn ra pháp thuật công kích. Vừa vặn không trung phi hành loại lãnh chúa bị đạn đạo công kích một vòng. Hiện tại đầy người là vết thương, thất thải điệp nắm lấy cơ hội này các loại phép thuật liền thích thả ra. Trực tiếp giải quyết một con phi hành loại dị hình, U Linh Chúa Tể vào lúc này lên, nó dĩ nhiên không có bởi vì pháo quỹ đạo công kích chết đi. Có điều nhìn tình huống chung quanh trực tiếp gào thét một tiếng trở về triệt. Còn may mắn còn sống sót dị hình cũng không có tiếp tục truy kích. Mà là theo U Linh Chúa Tể đồng thời lui lại. Thất thải điệp đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhất thời liền đuổi theo khoảng cách gần nhất một con dị hình bắt đầu rồi công kích. Lần thứ ba pháo quỹ đạo cũng thành công lưu lại một con lãnh chúa dị hình. Chỉ có điều là mặt đất. 2 phút sau thất thải điệp trở về, thất thải điệp trực tiếp bay đến lãnh địa trên không, nó cũng không có công kích mà là phi hành trên không trung 2 vòng sau rời đi. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.